Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 198, Bách Diễm Cư, góc truyện audio.com. Đan Đô là nơi tụ tập không ít luyện đan sư, đi dạo trên y đường một lúc tùy ý cũng có thể nhìn thấy được một đám luyện đan sư mặc áo bào học đồ. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vừa đến Đan Đô liền tìm tới Bạch Diễm Cư. Trong lời kể của Liễu Thành Phong, đại sảnh Bách Diễm Cư đặt một đám hộp thủy tinh trong suốt, trong mỗi hộp thủy tinh lại là một mồi lửa có nhan sắc bất đồng. Bạch Vân Hy nhìn thấy được một mồi lửa bộ dáng giống như lão hổ, ngọn lửa lão hổ há miệng, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ngọn lửa này hình như rất lợi hại. Bạch Vân Hy nói, ngươi nhìn lầm rồi, đây là một đóa thú hỏa, mồi lửa bình thường được chia ra làm ba loại cấp bậc: thiên hỏa, địa hỏa cùng thú hỏa bình thường đều là tách từ thân thể yêu thú ra, tương đối thô bạo, không dễ hấp thu lắm, hơn nữa, sau khi hấp thu, không gian phát triển sẽ kém hơn địa hỏa, càng đừng nói đến thiên hỏa. Diệp Phàm thả ra một chút uy áp, mồi lửa bên trong hộp thủy tinh lập tức liền xúc thành một đoàn, lão hổ nguyên bản còn uy phong lẫm liệt lập tức biến thành mèo con. Bạch Vân Hy nhíu mày, nhẹ, gì, một tiếng, vị khách nhân này, xin đừng đe dọa mồi lửa trong tiệm của chúng ta. Một nữ tu đi ra nói, dung mạo của nữ tu thập phần xuất sắc, cả người đều lộ ra khí chất cao quý. Dream House 2255, Bạch Vân Hy áy náy nhìn nàng, xin lỗi, chúng ta vừa tới, không hiểu quy củ. Mộ Tuyết cười cười, không sao, hai vị muốn mồi lửa như thế nào? Bách Diễm Cư chúng ta chính là nơi có đầy đủ mồi lửa nhất ở Đan Đô, muốn chủng loại gì cũng có, nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của hai vị. Đáng tiếc không có thiên hỏa. Diệp Phàm lắc đầu nói. Mộ Tuyết cười cười, vị khách nhân này thật biết nói giỡn, thiên hỏa chính là thứ mà ngay cả lão tổ Nguyên Anh cũng phải tranh đoạt, sao có thể mua được một cách dễ dàng. Diệp Phàm gật đầu, nói cũng phải. Diệp Phàm nhìn về phía một ngọn lửa xanh lục bộ dáng giống như là cây trúc, lúc thì mềm mại thành một bão nước, khi lại thẳng tắp đứng dựng lên. Ngọn lửa này thật có ý tứ. Bạch Vân Hy nói, đây là trúc tiết hỏa, linh trúc nảy sinh, phẩm tướng bình thường. Diệp Phàm giải thích, Bạch Vân Hy rất nhanh liền bị một đóa thú hỏa khác hấp dẫn, bộ dáng ngọn lửa này có chút giống gấu con, lười biếng không tỉnh ngủ. Đây là hỏa hùng diễm thích ngủ, nếu đánh thức nó sẽ rất táo bạo, muốn trông cậy vào nó để luyện đan là chuyện quá hão huyền, thời điểm ngọn lửa này ngủ lại rất ôn hòa, dùng luyện khí lại dễ bị tặc lò. Diệp Phàm nói, Dream House 2255, Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm, ngọn lửa này đặc tính như vậy, có thể bán cho ai được? Diệp Phàm nhún vai, không biết a, bộ dáng của thứ này vẫn rất đẹp, có thể bán cho người ngoài nghề. Bạch Vân Hy, trong Bách Diễm Cư có tới hơn 100 mồi lửa, Bạch Vân Hy cũng không kịp nhìn hết. Khách nhân thích mồi lửa này, Mộ Tuyết ánh mắt khác thường nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, làm sao, Mộ Tuyết lắc đầu, không có gì, chỉ là mồi lửa này giá cả không tiện nghi, so sánh với những mồi lửa khác thì không có lời lắm. Bạch Vân Hy nhịn không được nhìn về phía Mộ Tuyết một cái, âm thầm cảm thấy nữ nhân này quá quái lạ, lão bản bình thường đáng lý nên kiếm khách nhân về mới đúng, nữ nhân Mộ Tuyết này lại có ý đẩy khách ra ngoài. Ta có linh thạch, Diệp Phàm ngạo nghễ nói. Mộ Tuyết gật đầu, nếu khách nhân đã thích vậy liền bán cho ngươi đi. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm tiêu 30 vạn linh thạch mua mộc tâm viêm, sau khi mua xong mồi lửa này, hắn liền biến thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi. Dream House 2255, Mộ Tuyết nhận lấy linh thạch Diệp Phàm giao, sắc mặt không có chút thay đổi, Bạch Vân Hy đứng ở bên cạnh luôn cảm thấy thái độ của Mộ Tuyết không đúng chỗ nào đó. Đi ra khỏi cửa hàng, Diệp Phàm lập tức liền cảm thấy mình đã bị theo dõi, hắn mang theo. Bạch Vân Hy, nhanh chóng cắt đuôi tu giả đuổi theo phía sau. Tiểu thư, mất dấu rồi. Một tu giả trúc cơ hậu kỳ xuất hiện trong phòng Mộ Tuyết. Mộ Tuyết cau mày lại, toàn bộ đều mất dấu. Tiểu thư, hai người kia rất quan trọng sao? Kỳ Chiếu Lâm hỏi, Mộ Tuyết gật đầu, không sai, rất quan trọng, nhất định phải tìm ra cho ta. Chấm, Mộ Tuyết thầm nghĩ, sinh linh chi diễm là từ mộc tâm viêm biến dị mà thành, mộc tâm viêm cùng sinh linh chi diễm tồn tại cảm ứng đặc thù, đây là thông tin trong bản chép tay của lão tổ Bách Diễm Cư truyền lại tới nay. Sinh linh chi diễm khó tìm, nhưng nếu là mộc tâm viêm, lấy năng lực của Bạch Diễm Cư bọn họ vẫn có thể thu thập được, nếu không suy xét đến quan hệ đặc thù giữa mộc tâm viêm cùng sinh linh chi diễm, một mồi lửa bình thường như mộc tâm viêm bán với giá 30 vạn quả thật là có chút cao. Dream House 2255, nhưng lúc trước Diệp Phàm cơ hồ là không có chút do dự mua mộc tâm viêm về, Mộ Tuyết cảm thấy Diệp Phàm rất có khả năng đã biết đến năng lực đặc thù của mộc tâm viêm, nói không chừng chê y người cũng có lệnh bài truyền tống. Ta đã để lại ấn ký trên y cái hộp kia, người căn cứ theo ấn ký đi tìm. Mộ Tuyết lấy ra một pháp khí trinh chắc đặc thù nói. Kỳ Chiếu Lâm vừa nhận lấy pháp khí, nó liền nổ mạnh ra. Tiểu thư, đây là, Mộ Tuyết nhíu mày lại, ấn ký bị phát hiện, linh hồn lực của đối phương thật cường hãn. Nếu như hắn còn có hỏa linh căn, vậy trời sinh chính là luyện đan sư. Mộ Tuyết cao mày thầm nghĩ, ấn ký linh hồn nàng lưu lại trên y hộp thủy tinh kia rất bí ẩn, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng chưa chắc đã có thể phát hiện ta, người nọ rõ ràng tu vi còn kém hơn nàng, thế nhưng nhanh như vậy đã phát hiện. Kỳ Chiếu Lâm cao mày nói, tiểu thư mới là luyện đan sư trời sinh. Mộ Tuyết cười cười, luyện đan sư lợi hại hơn ta trên y thế giới này có rất nhiều, chuyện lệnh bài có tin tức gì chưa? Kỳ Chiếu Lâm lắc đầu đáp. Mấy lệnh bài xuất hiện gần đây đều đã bị các đại tông môn thu thập đi hết rồi, chỉ có thể trông cậy vào đợt sóng tiếp theo. Mộ Tuyết hít sâu một hơi, mọi người hầu như đã chia cắt xong lệnh bài hết rồi, cứ tiếp tục thế này, cơ hội có được lệnh bài liền càng ngày càng nhỏ. Tiểu thư cũng không cần quá sốt ruột, Kỳ Chiếu Lâm an ủi. Dream House 2255, Mộ Tuyết nhắm mắt lại thầm nghĩ, nàng sao có thể không nóng này. Càng về sau, cơ hội có được lệnh bài lại càng thêm xa vời. Mộ Tuyết cũng dung hợp Mộc Tâm Viêm, mắt thấy ngày sinh linh chi diễm xuất thế càng ngày càng gần, vậy mà nàng lại còn chưa có được vé vào cửa. Nếu như lão tổ xuất thế cướp một quả lệnh bài cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Mộ Tuyết lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Lão tổ còn đang bế quan, chút chuyện nhỏ này không cần quấy rầy hắn. Nửa canh giờ trước, thật kỳ quái, sao Bách Diễm Cư lại muốn phái người theo dõi chúng ta? Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi. Diệp Phàm nhún vai, có lẽ là bởi vì ta ra tay quá hào phóng, khiến cho đối phương nổi lên chủ ý muốn giết người cướp của. Bạch Vân Hy lắc đầu, đừng nói bậy, góc chuyện audio.com, Bách Diễm Cư thanh danh vẫn rất tốt, 30 vạn linh thạch quả thật là không ít, nhưng Bách Diễm Cư ra lớn nghiệp lớn, hẳn cũng không đến nỗi hiếm lạ chút tiền này. Sao ngươi lại mua Mộc Tâm Viêm, thứ này có gì tốt? Bạch Vân Hy hỏi, thời điểm hắn cùng Diệp Phàm mua mồi lửa trong Bách Diễm Cư cũng có không ít khách nhân, thấy Diệp Phàm ra 30 vạn linh thạch mua Mộc Tâm Viêm, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt bại gia tử nhìn Diệp Phàm, có người còn chán nản lắc đầu. Dream House 2255, Mộc Tâm Viêm có liên hệ đặc thù với sinh linh chi diễm, ta dung hợp Mộc Tâm Viêm, sau khi vào bí cảnh liền có thể dễ dàng tìm được thiên hỏa. Diệp Phàm giải thích, trong mắt Bạch Vân Hy lập tức hiện lên một tia kinh sợ. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Diệp Phàm chớp chớp mắt, cái này được ghi lại trong điển tịch cao cấp ở tông môn, tu sĩ bình thường không thể xem đến được, người trong tông môn biết đến nó cũng khá ít, ta nghĩ bên này hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu người biết. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, cho dù không có bao nhiêu người biết, nhưng vị tiểu thư của Bách Diễm Cư kia hẳn là cũng có biết chuyện này. Bách Diễm Cư làm sinh ý mồi lửa, hơn nữa, còn định giá Mộc Tâm Viêm này cao như vậy, tuyệt đối là có ẩn tình phía sau. Người kiểm tra mồi lửa một chút xem có vấn đề gì hay không, kiểm tra xem người ta có để lại dấu hiệu gì bên chê y không. Bạch Vân Hy nhắc nhở, được, à quả nhiên có vấn đề. Vân Hy, người thật thông minh. Bạch Vân Hy thay đổi tướng mạo, hỏi thăm một chút, phát hiện phía sau Bách Diễm Cư có một vị tu giả kim đan, từ hơn 30 năm trước đã bế quan, đến nay vẫn chưa có ý định ra ngoài. Dream House 2255. Cũng bởi vì người này bế quan quá lâu, các thế lực bên ngoài đều đang suy đoán tu giả này kỳ thật đã sớm chết, chỉ là Bạch Diễm Cư hiện còn chưa có người nào có thể chống đỡ được cho nên mới che giấu đi. Lời đồn này truyền đến ồn ào huyên náo, không ít thế lực hiện đang quan vọng xem xét chuyện này. Thời điểm Bạch Vân Hy trở về, Diệp Phàm đang luyện đan. Hắn lấy ra một viên đan dược nói, Vân Hy, được rồi, đây là dung hình đan, có thể tha đổi tướng mạo của một người trong vòng một tháng. Bạch Vân Hy gật đầu, nhận lấy đan dược. Sau khi uống xong, hắn liền biến thành một nam tu tư sắc bình thường, Diệp Phàm dùng xong đan dược dung mạo lại càng trở nên anh tuấn. Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, người nói dùng xong đan dược này, tướng mạo liền có thể biến theo kiểu hình mà ngươi muốn. Diệp Phàm gật đầu thành khẩn đáp, đúng vậy, Bạch Vân Hy nhíu mày, nhìn mặt mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy là Diệp Phàm đang cố ý, Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi trở nên xấu một ít nhưng vẫn còn rất tuấn tú. Dream House 2255, Bạch Vân Hy cười lạnh một tiếng. Vậy sao, thật cảm ơn ngươi khích lệ. Diệp Phàm lắc đầu, Vân Hy, chúng ta đã là đạo lữ, ngươi không cần phải khách khí như vậy. Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này cố tình nghe không hiểu, là muốn châm chọc hắn sao? Mua xong Mộc Tâm Viêm, Diệp Phàm lập tức liền biến thành kẻ một nghèo hai trắng chê y địa cầu, không có tiền là trăm triệu lần không thể, ở tu chân giới, không có linh thạch là trăm triệu lần không thể. Diệp Phàm đã mua được Mộc Tâm Viêm, nhưng muốn dung hợp thì vẫn cần thêm mấy vị thuốc dẫn, trong đó quý nhất là Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa, thứ này hắn đã nhặt được trên y địa cầu, nhưng các phụ dược khác vẫn cần phải chi một bút linh thạch. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm vốn muốn mở một cửa hàng đan dược, bất quá, đi dạo quanh Đan Đô một vòng, hắn liền từ bỏ. Muốn mở cửa hàng đan dược ở Đan Đô, nhất định phải có được bằng chứng chứng nhận của Hiệp hội Đan sư, luyện đan sư huyền cấp mới có quyền lợi mở cửa hàng, bất quá, đãi ngộ dành cho luyện đan sư ở nơi này vẫn khá tốt. Ta cần đến Hiệp hội Đan sư khảo cái chứng nhận thân phận trước đã, như vậy mới có thể mở cửa hàng. Diệp Phàm nói, Dream House 2255, Bạch Vân Hy lắc đầu. Đừng mở cửa hàng đan dược, mở cửa hàng phù chú đi, vật hi vi quý, nơi này khắp nơi đều luyện đan sư, phù sư lại tương đối hiếm. Diệp Phàm nghĩ một hồi đáp, được, Đan Đô tấc đất tấc vàng, giá cửa hàng ở đây cao hơn chệ y băng kiếm đảo mấy lần, Bạch Vân Hy bán ra 2 viên nội đan hải thú thu về 2 vạn linh thạch làm tài chính khởi điểm, mua mặt tiền một cửa hàng chệ y khu phố không được tính là náo nhiệt ở Đan Đô, mở cửa hàng phù chú. Phẩm chất phù chú Diệp Phàm làm không tồi, không lo đến nguồn tiêu thụ. Bán phù chú mấy ngày, Bạch Vân Hy liền phát hiện tĩnh tâm phù là được hoan nghênh nhất, rất nhiều luyện đan sư đều thích sử dụng một tấm tĩnh tâm phù trước khi luyện đan, có thể tĩnh tâm an thần, tĩnh trần phù cũng rất dễ bán, luyện đan sư ngoại trừ thích an tĩnh còn thích cả sạch sẽ. Thừa dịp rảnh rỗi không phải trông cửa hàng, Bạch Vân Hy lại đi hỏi thăm về vị tiểu thư của Bách Diễm Cư kia một chút. Thân phận Mộ Tuyết không khỏi làm Bạch Vân Hy âm thầm đổ mồ hôi một phen. Mộ Tuyết là người thừa kế của Bách Diễm Cư, trời sinh linh hồn lực biến dị, là một kỳ tài luyện đan, tu vi trúc cơ hậu kỳ, luyện đan sư linh cấp địa vị ngang hàng với tu giả kim đan, có thể luyện chế ra đan dược giúp kim đan tăng thực lực. Mộ Tuyết dung hợp dị hỏa, đồng dạng là Mộc Tâm Viêm, biết được tin tức này, Bạch Vân Hy không khỏi nhéo ra một thân mồ hôi lạnh. Tác dụng của Mộc Tâm Viêm không được quảng bá, trong Bách Diễm Cư có nhiều mồi lửa như vậy, Mộ Tuyết lại cố tình chọn dung hợp với Mộc Tâm Viêm, khẳng định là cũng biết liên hệ giữa Mộc Tâm Viêm cùng sinh linh chi diễm. Dream House 2255, ta mới đến cửa hàng Liễu Thành Phong xem một chút, Bạch Vân Hy tiến vào cửa hàng, nói. Diệp Phàm hỏi, người tới đó làm gì? Bạch Vân Hy nhún vai. Ta hỏi thăm tình huống ở nơi này một chút, người của Bách Diễm Cư tới hỏi thăm phụ tử kia về chuyện của chúng ta, bọn họ hẳn là chưa nói cái gì. Diệp Phàm gật đầu, vậy là tốt rồi, chẳng qua, nàng vì sao phải tìm ta? Chấm, Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ, ta nghĩ có thể là vì truyền tống lệnh, Diệp Phàm khó hiểu hỏi, truyền tống lệnh, sao nữ nhân kia lại biết, nàng hẳn là cũng không quá xác định, chỉ đang trong quá trình suy đoán mà thôi. Bạch Vân Hy nói, nữ nhân kia có người quen là trưởng lão của Hiệp hội Đan sư, ngươi vẫn đừng đi Hiệp hội Đan sư làm chứng thì hơn, miễn cho bị người khác chú ý, Diệp Phàm gật đầu. Được, đều nghe ngươi. Dream House 2255, cách chương.